Thần đạo Đan Tôn, chương 3107, Hoài Kiếm Thành Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được điểm ấy, trùng nữ cũng không khỏi kích động. Mặc dù địa phương có Lăng Hàn chính là nhà, nhưng tiên vực vẫn còn có bằng hữu, thân nhân của các nàng. Hơn một kỷ nguyên trôi qua, mọi người thế nào rồi? Dị vực, địa phương rất quen thuộc. Lúc trước Lăng Hàn bị thiên tôn hai giới bức bách, không thể không mạo hiểm chạy đến nơi này, đã từng ở chỗ này huy sái qua nhiệt huyết, chiến đấu qua thanh xuân. Hơn một kỷ nguyên, hắn lại trở về, nhưng lần này, hắn đã là chuẩn thiên tôn, mà thực lực chân chính đoán chừng đã đạt tới tam bộ. Ở chỗ này có thể quét ngang, đi vị diện hạch tâm trước. So sánh với tìm những cường giả ở dị vực tính sổ, hiện tại trọng điểm đương nhiên là nắm giữ hạch tâm vị diện. Sau khi tìm hiểu hết lực lượng vị diện, nói không chừng Lăng Hàn liền có thể tìm hiểu ra ảo diệu mà nguyên thế giới sinh ra vị diện, từ đó tự hành ở trong cơ thể sinh ra lực lượng vị diện. Bọn hắn một đường đi, bởi vì đây là dị vực, bọn hắn cũng cố ý lưu ý một chút. Hiện tại lưu truyền rộng rãi nhất chính là một sự kiện. Hoài Kiếm xung kích Thiên Tôn. Hoài Kiếm, Lăng Hàn sửng sốt một chút mới phản ứng được. Hoài Kiếm chính là thiên tài cực kỳ xuất sắc của dị vực ở một kỷ nguyên trước. Lúc trước có thể cùng hắn đánh 8 lạng nửa cân. Không nghĩ tới một kỷ nguyên sau, đối phương liền trở thành Thiên Tôn. Hắn cực kỳ cảm thán. Tất cả người quen mình đều có tiến bộ quá lớn. Đương nhiên, đừng nói Hoài Kiếm còn chưa trở thành thiên tôn. Coi như hắn đạt đến cực hạn của vị diện này, Lăng Hàn cũng một tay liền có thể trấn áp. Chuẩn thiên tôn như hắn mạnh đến không ra gì. Không qua mấy năm, bọn hắn liền đi tới địa hạch. Nguyên bản, hạch tâm vị diện là không thể tiếp cận. Đây chính là lực lượng thiên địa chân chính. Một khi tiếp cận, liền sẽ lọt vào lực lượng vị diện phản phệ. Quy lực này vượt xa quy tắc, nhưng hiện tại Lăng Hàn đã có được thực lực tam bộ. Mà đây chỉ là vị diện cấp thấp, so với Lăng Hàn, kỳ thật không bằng. Nếu như Lăng Hàn bộc phát toàn lực, hắn thậm chí có thể đánh nổ hạch tâm vị diện này. Hắn đương nhiên sẽ không làm như thế, mà một tay nhô ra, trực tiếp cắm vào trong trung tâm vị diện, cưỡng ép rút ra lực lượng vị diện. Ở địa phương khác, hắn chỉ là ngồi ở chỗ gần thể ngộ, nhưng bây giờ thực lực mạnh yếu đảo ngược, vậy không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp rút ra, đơn giản, bá đạo. Vị diện hạch tâm run rẩy, tựa hồ sợ Lăng Hàn đánh nổ nó, lại căn bản không dám phản kháng. Lăng Hàn rất nhanh liền hoàn thành. Một tế bào ở trong cơ thể ngưng tụ thành lực lượng vị diện, về sau cũng sinh sôi không ngừng. Đây thật là nhanh đến mức không hợp thói thường. Bọn hắn rời địa hạch, chỉ thấy toàn bộ dị vực một mảnh vui mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, Hoài Kiếm thành công đột phá thiên tôn, để dị vực lại nhiều thêm một vị trí cường giả. Đi xem một chút, trùng nữ đều hiếu kỳ. Đây là người lúc trước có thể cùng phu quân nhà mình địa vị ngang nhau, bây giờ cũng đột phá thiên tôn. Được, Lăng Hàn gật đầu, hắn cũng muốn biết hiện tại dị vực có đánh vỡ ước định hay không. Lại phát động công kích về phía tiên vực vị diện, bởi vì Hoài Kiếm đột phá thiên tôn, chuyện này cực kỳ oanh động, cho nên muốn tìm hiểu Hoài Kiếm ở nơi nào là sự tình rất dễ dàng. Ai sẽ cho rằng có người dám xuất thủ với Hoài Kiếm? Các ngươi, người bị hỏi thăm nhìn đám người Lăng Hàn, lắc đầu, người trẻ tuổi, các ngươi muốn đi ngưỡng mộ cường giả. Cái này có thể lý giải, nhưng các ngươi là tu vi gì? Có tư cách đi sao? Hiện tại đám người Lăng Hàn đều ngụy trang thành sinh vật dị vực. Dùng thực lực của bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị khám phá. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không cùng hắn chấp nhặt, chỉ cười một tiếng, hỏi rõ ràng tình huống. Đám người Lăng Hàn xuất phát, tiến về Vạn Kiếm Sơn. Vạn Kiếm Sơn chính là nơi Hoài Kiếm bế quan, đột phá Thiên Tôn. Trước kia nơi này không gọi Vạn Kiếm Sơn, nhưng thời điểm Hoài Kiếm ngộ đạo, trong núi có ngàn vạn kiếm ảnh hiển hiện. Người tu luyện kiếm đạo quan sát, có vô hạn minh ngộ. Bởi vậy, ngọn núi này cũng đổi tên thành Vạn Kiếm Sơn. Từ đó về sau, cái này cũng sẽ thành một thánh địa của dị vực. Dưới Vạn Kiếm Sơn, đám người như nước thủy triều. Tất cả mọi người tranh nhau thấy dung mạo mới lên cấp của Thiên Tôn. Đây là một truyền kỳ sống sờ sờ, cũng là người duy nhất ở kỷ nguyên này thành tựu Thiên Tôn. Ai, nếu như lúc trước không có một ma vương nào xông tới, nói không chừng hiện tại không chỉ Hoài Kiếm đại nhân đột phá Thiên Tôn a. Có người đột nhiên cảm khái nói: "Liễu đại nhân, cái này giải thích thế nào?" Một người hỏi, người kia lắc đầu, năm đó có mấy thiên tài cùng Hoài Kiếm đại nhân đặt song song. Dù không bằng cũng không kém nhiều, nhưng một gian tế từ tiên vực tới lại nội ứng với môn hạ của Hằng Hoang đại nhân. Sau khi bị vạch trần, hắn giết sạch những thiên tài này, vẻn vẹn chỉ có Hoài Kiếm đại nhân thoát thân. Cái gì? Người phụ cận đều kinh hô. Đây là bí mật bọn hắn chưa hề biết. Lăng Hàn vừa vặn cũng ở bên cạnh, không khỏi sững sờ, cái này nói không phải là mình sao? Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nơi này còn có người nhớ mình. Hắn chỉ cười một tiếng, không muốn đi giải thích sự tình năm đó phát sinh. Bất quá, những người phụ cận lại nhao nhao mắng Lăng Hàn, có nói hắn âm hiểm, có nói hắn ăn cây táo rào cây sung, dị vực đối với hắn tốt như vậy, còn không biết hoàn toàn tỉnh ngộ. Lăng Hàn không quan trọng, chư nữ lại lộ ra vẻ giận dữ. Thủy Nhạn Ngọc xuất thủ, bành, một đạo kinh lực chấn động ra, ba ba ba, người xung quanh lập tức đổ một mảnh. Mặc dù nàng chỉ là tiên vương tầng 1, hơn nữa còn là hàng lầm, nhưng người chung quanh tối cao chỉ là thăng nguyên cảnh, làm sao có khả năng chống đỡ được nàng. Động tĩnh này quá lớn, lập tức đưa tới phạm vi càng lớn vây xem, đều không hiểu thấu, làm sao nơi này lại đột nhiên đánh nhau. Nhưng ai cũng biết, Thủy Nhạn Ngọc có thể mạnh như vậy, chí ít cũng là cường giả thập liên. Lại có mấy người dám xen vào việc của người khác. Hừ, đây chính là thánh địa mà Hoài Kiếm đại nhân đắc đạo. Hôm nay thậm chí có mấy vị thiên tôn đại nhân tới ăn mừng. Ai dám làm càn ở đây? Có người trách mắng, đây là một nam tử tóc đỏ, cánh tay phải hoàn toàn là hình kìm bọ cạp. Hắn có lực lượng trách cứ, bởi vì hắn là 10 cường giả thập tam liên. Ta... thì thế nào? Thủy Nhạn Ngọc nói, cách trương.